Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 21 hoạt thi phân thân. Hạ Thiên Kỳ nhìn trên tay này tảng đá sầu đến không được. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng không sai biệt lắm là như thế này. Trong lòng đều ở vì Hạ Thiên Kỳ tình huống lo âu không thôi. Liền dựa theo ngươi vừa rồi nói phương pháp thử một lần đi. Ngươi đem cục đá quăng ra ngoài. Sau đó chúng ta từ người tránh thoát. Tìm nơi tương đối ẩn nấp địa phương giấu đi. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là cảm thấy càng chờ đợi càng nguy hiểm. Cho nên lúc này liền thuyết phục Hạ Thiên Kỳ đem trên tay kia tảng đá vứt bỏ. Bất quá Sở Mộng Kỳ đang nghe đến Lãnh Nguyệt đề nghị sau. Tắc lập tức lắc đầu phủ định nói, này tảng đá không thể ném, bởi vì này căn bản là không phải một cái chơi trốn tìm trò chơi. Chúng ta vừa mới đều thấy được, con quỷ kia vật nói ra hiện liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Này thuyết minh cái gì lại rõ ràng bất quá, không hề nghi ngờ, nó có thể chuẩn xác nắm giữ đến chúng ta hành tung. Cho nên cho dù ngươi đem cục đá quăng ra ngoài, giấu đi, như vậy chỉ có còn ở cái này trong thôn, liền nhất định sẽ bị nó tìm được. Sở Mộng Kỳ cách nói được đến Hạ Thiên Kỳ tán đồng. Hắn lúc này khó coi cười một tiếng, theo sau phụ họa nói, nàng cùng ta tưởng giống nhau, nguyên rủa quy tắc có lẽ cũng không phải một cái chơi trốn tìm trò chơi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ tắc như là bừng tỉnh ý thức được cái gì dường như, liền lại nghe hắn tiếp tục nói, các ngươi phát hiện một vấn đề không có, đó chính là quỷ vật rõ ràng có thể tìm được chúng ta, nhưng lại không có đối chúng ta hạ sát thủ, đã sớm phát hiện. Nhưng này lại có thể nói minh cái gì đâu? Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm nhiều ít ở chờ mong Hạ Thiên Kỳ đáp án. Ta chỉ có thể đem loại này hoàn toàn không phù hợp logic tình huống quy kết vì là từ cái này nguyên rủa quy tắc khiến cho. Giống như là ta phía trước cùng các ngươi nói lên quá. Ta xem đến cái kia khủng bố điện ảnh giống nhau. Điện ảnh quỷ vật muốn giết người là có minh xác bước đi. Cũng chính là trình tự. Điện ảnh nguyên rủa là thông qua một mâm băng ghi hình kích phát. Vai chính bởi vì nhìn bị nguyên rủa băng ghi hình mà bị nguyên rủa. Rồi sau đó hắn tác nhận được đến từ quỷ vật điện thoại. Cuối cùng ở 7 ngày sau ly kỳ chết thảm ni, cứ việc chúng ta trước mắt sở đối mặt nguyên rủa là chân thật mà không phải điện ảnh chung những cái đó nói bừa, nhưng là trong đó lại vẫn là có chút cộng đồng chỗ. Tỷ như chúng ta tiến vào thôn, tỷ như ta hiện tại bắt được quỷ vật đưa tới này tảng đá. Này đều có thể lý giải vì là nguyên rủa giết người bước đi chi nhất. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ này phiên phân tích sau đều cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu. Bất quá tại đây lúc sau Hạ Thiên Kỳ tắc cười khổ một tiếng đối hai người nói, xin lỗi, ta chỉ có thể phân tích đến nơi đây, bởi vì lại sau này ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta cũng căn bản đoán không ra, này tảng đá đến tột cùng là đặt ở trên người sau, vẫn là quăng ra ngoài hảo. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền lại phát tiết từ hộp thuốc rút ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Tính, nếu không thể tưởng được đáp án, chúng ta cũng liền không cần thiết lại tưởng đáp án. Thừa dịp trước mắt không có gì sự phát sinh, chúng ta vẫn là thử tìm xem rời đi nơi này đường ra đi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng lại nói, cũng không được gì sau, cũng không tính toán lại tại như vậy không hề làm háo đi xuống. Tính toán tìm một chút thoát đi thông bắc thôn biện pháp. Từ từ, đang lúc Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tính toán đi tìm xem thời điểm mà Ni Hạ Thiên Kỳ Tắc đột nhiên gọi lại bọn họ. Ngươi lại nghĩ đến cái gì sao? Chúng ta trước đừng đi tìm cái gì xuất khẩu. Đi trước xác định phía trước nhận được cục đá nam nhân kia đã chết không có. Ngươi là nói nghiêu ngang. Ta mặc kệ hắn là heo ngẩng vẫn là cẩu ngẩng. Ta chỉ cần xác định hắn hay không còn sống. Hạ Thiên Kỳ đối với người kia gọi là gì cũng không cảm thấy hứng thú. Mà Lãnh Nguyệt lúc này cũng cắm câu nói. Chúng nguyên rủa nói, nếu không đem nguyên rủa giải quyết, như vậy chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không có dùng. Bởi vì bị nguyên rủa đối tượng cũng không phải chúng ta thân thể, mà là chúng ta linh hồn, ý niệm. Hạ Thiên Kỳ ở ngoài miệng lặp lại mấy lần này hai cái từ. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán. Từ vừa mới trốn tới nơi này lộ tuyến đường cũ phản hồi. Không trong chốc lát, bọn họ liền lại về tới lúc ấy hầu tử ba người nơi địa phương. Hầu tử gắt gao mở to hai mắt, vốn là âm độc trên mặt ở tử vong trong nháy mắt. Ngưng thượng một tầng cứng đờ oán hận. Này oán hận không hề nghi ngờ là để lại cho Hạ Thiên Kỳ. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không sợ hãi nhìn đến hắn thi thể. Rốt cuộc mặc kệ hầu tử phía trước như thế nào tàn nhẫn ác độc. Trước mắt hắn cũng chỉ là một khối chờ đợi hư thối tử thi mà thôi. Mà tử thi hắn thấy được nhiều, căn bản sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Lại nói tiếp Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ như thế quả quyết lựa chọn diệt trừ hầu tử. Chính yếu nguyên nhân ở chỗ hắn phi thường tin tưởng. Nếu hắn lần này không bắt lấy cơ hội này diệt trừ hầu tử, như vậy ngày sau hầu tử nhất định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Hắn cùng hầu tử chưa bao giờ có chính diện phát sinh quá xung đột. Nhưng là ngầm hắn lại hỏng rồi, hầu tử không ít chuyện tốt. Có lẽ chết kia hai cái dưỡng thi người, ở hầu tử trong lòng không quan trọng gì. Nhưng là lần này bọn họ cùng Sở Mộng Kỳ đứng ở cùng nhau. Liền thực rõ ràng là ở cùng hắn làm đúng rồi. Mà đối với một cái tiểu nhân, một cái âm độc tàn nhẫn tiểu nhân tới nói, hắn là tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì cùng hắn đối nghịch người. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Hơn nữa đối đãi địch nhân cũng không nương tay. Đặc biệt là giống đối đãi hầu tử loại nhân cha này. Hắn chẳng những sẽ không nhân từ nương tay không nói. Trong lòng thậm chí liền điểm nhi giết người tội ác cảm đều sẽ không xuất hiện. Nhưng là làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là hầu tử vừa bị hắn giết chết không bao lâu, nhưng hắn thi thể liền đã xuất hiện dập dạp thi ban. Hơn nữa ngay cả hắn kia mỏ chuột tai khỉ diện mạo cũng phảng phất có một chút diệu biến hóa. Sở Mộng Kỳ lúc này cũng phát hiện hầu tử thi thể biến hóa, liền thấy nàng rất là không cam lòng một dậm chân. Tiện đà mắng, cái này đáng chết cổ đồ vật, này thế nhưng chỉ là cụ phân thân, ngươi nói cái gì, này chỉ là hắn một khối phân thân. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cả người tức khắc không được tự nhiên đánh cái dùng mình, không thể tin được hỏi, kia hắn bản thể ở nơi nào, sợ là căn bản sẽ không ở chỗ này. Yêu yêu, đọc sách mà là chính chánh ở chỗ nào đó. Ở xoa tay hầm hè chuẩn bị trả thù chúng ta đâu. Sở Mộng Kỳ khô cằn cười. Theo sau Vân Đạm Phong khinh nói. Bất quá cũng không có gì nhưng lo lắng. Rốt cuộc chúng ta có thể hay không tồn tại rời đi nơi này vẫn là cái không biết bao nhiêu. Chính là này không lớn thích hợp. Nếu này chỉ là hầu tử một khối phân thân, mà không phải hắn bản thể nói, Như vậy hắn vì cái gì sẽ bên người sủy một ít thuật pháp đạo cụ, cùng với một ít đồ ăn đâu? Phân thân cũng phân rất nhiều loại. Nếu ta đoán được không sai nói, hầu tử khối này phân thân hẳn là đã bị hắn dưỡng thành một khối hoạt thi, có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nhìn về phía Sở Mộng Kỳ, ý tứ chính là, thân thể này đã cùng hầu tử bản thể không sai biệt lắm. Cũng giống hầu tử bản thể giống nhau, yêu cầu thuật pháp đạo cụ dùng để một ít thể lực. Cũng là thương thế phương diện khôi phục. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.